Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 28, tự nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 28, Chu Duẫn chi tiến vào lúc sau. Trừ bỏ cùng Lộ Đạo chào hỏi. Cơ bản chưa nói chuyện. Chính là hắn khí chàng ở nơi đó. Lại ngồi ở chủ vị. Một bàn người đều có điểm sợ. Nữ số 3 là Nhân Tinh. Nghe vậy cực nhanh viên chàng. Cái này, nguyên bản đối Cố Tinh còn có lòng khinh thị người. Trong lòng liền đều hiểu rõ. Lộ Đạo trong lòng leng keng một chút. Lúc ấy chỉ liều mạng muốn cho Cố Tinh thượng hắn diễn. Sẽ không bởi vậy bị Chu Duẫn chi nhìn tới đi. Nếu thật là như vậy, kia thật đúng là tội lỗi. Liền tính cái này trong vòng có rất nhiều cùng loại vương thân nhiên sự. Nhưng người khác đắm mình trụy lạc cùng là bởi vì chính mình duyên cớ. Rốt cuộc không giống nhau. Lộ Đạo không nhịn xuống. Đè nặng thấp thỏm hỏi. Chu thiếu, ngài cùng Cố Tinh, nhận thức. Chu Duẫn chi quét liếc mắt một cái nghe vậy nhìn chính mình thiếu niên. Cặp kia trong sáng thiển sắc đồng tử nhìn phía hắn. Thực thanh đạm ôn hòa ánh mắt. Không phải thường thấy sợ hãi hoặc là lấy lòng. Thật là làm người luyến tiếc phá hư. Bằng hữu gia tiểu hài tử. Lộ Đạo nhiều chăm sóc hai phân. Hắn kiều kiều khóe miệng. Nói như vậy. Lời nói đảo không sai. Cố Tinh là húc ca trong nhà. Không quan tâm cái gì danh phận. Chăm sóc hai phân hẳn là. Nhưng nói cho hết lời. Chu Duẫn chi tâm liền cảm thấy không thoải mái. Nghĩ tới. Hắn không phải nguyên chuẩn bị cấp Cố Tinh đẹp sao? Như thế nào lúc này như là cho người ta chống lưng? Một bữa cơm ăn an tĩnh. Trong giới bữa tiệc, diễn viên môn nịnh hót người hoặc là bị nhà đầu tư động tay động chân là chuyện thường. Khó được đứng đắn ăn hồi cơm. Đầu tiên là không thói quen. Sau đó liền cảm thấy rất thoải mái. Duy nhất không thoải mái. Là liền Lộ Đạo đều phải xem sắc mặt Chu thiếu. Không biết vì cái gì vẫn luôn âm mặt. Nhưng nói hắn tâm tình không hảo đi. Còn cấp Cố Tinh muốn cái canh. Cố Tinh không nghĩ tới Chu Duẫn chi sẽ nói chính mình lời hay. Hùng hài tử. Bất quá. Có đôi khi thật cũng không phải quá xấu. Cậu tưởng. Vương thân nhiên mắt thấy Cố Tinh chậm gì gì ăn cơm. Mắt phong đảo qua đi đều không bị người phản ứng. Khí đầu hôn chầm chầm. Chờ khó khăn ngao xong một bữa cơm. Lại nghe Chu Duẫn chi đạo. Ra vội vàng đâu. Đừng đi theo. Cố Tinh xem Chu Duẫn chi cùng vương thân nhiên nói chuyện. Rất có không lo chiếu sáng vật giác ngộ. Cậu ăn có chút nhiều. Liền nghĩ từ an toàn thông đạo đi xuống. Lưu lưu thực còn không dễ dàng bị người thấy. Bằng không còn muốn mang khẩu trang. Quá buồn. Vì thế, Chu Duẫn chi lại vừa quay đầu lại. Liền phát hiện tiểu tề tử lại không thấy. Hắn cực người thông minh. Như thế nào sẽ không thấy được vương thân nhiên đối Cố Tinh hận đối ngứa răng. Lúc gần đi cảnh cáo nói. Lộ Đạo kịch là ngươi cuối cùng chỗ tốt. Ngươi cùng ta quan hệ đến đây là ngăn. Còn có, ly Cố Tinh xa một chút. Vương thân nhiên đáy lòng dự cảm thành thật. Muốn hỏi Chu Duẫn chi có phải hay không coi trọng Cố Tinh. Người sau đi nhanh rời đi. Làm hắn liền há mồm cơ hội đều không có. Hắn tả hữu nhìn xung quanh. Trong lòng hoảng sợ nhiên. Lại có điểm may mắn những người khác sợ quấy dày Chu Duẫn chi. Đều rời đi. Không nghe được chính mình bị ném sự. Tổng cộng 5 tầng lầu. Cố Tinh đi đến tầng thứ 2 thời điểm. Nhận được Chu Duẫn chi điện thoại. Cậu đối Chu Duẫn chi có điểm đổi mới. Cũng không khó ở chung sao. Liền ấn phím trò chuyện. Đời trước Cố Tổng 26 tuổi chết đột ngột. Tính toán. Chu Duẫn chi giống như so với cậu còn nhỏ một tuổi. Coi như là cái tiểu đệ đệ. Kết hữu không kết thù. Lộ cũng thông thuận điểm. Cố Tinh chậm gì gì xuống lầu. Nghe được Hàng Hiên rất nhanh chóng xuống lầu động tĩnh. Là Chu Duẫn chi. Hô hấp có chút vận động sau dồn dập. Nhìn đến cậu giống nhẹ nhàng thở ra. Ta đưa ngươi. Không cần. Cố Tinh theo bản năng. Sợ Chu Duẫn Chi cảm thấy thật mất mặt. Nghĩ nghĩ lại nói. Trình ca tới đón ta. Chấm, kia, thực hảo. Chu Duẫn Chi nói đến lời nói. Đi theo Cố Tinh một đạo xuống lầu. Ngầm bãi đỗ xe. Ta xe cũng ở nơi đó. Giải một cái rối phải dùng rất nhiều rối tới viên. Cố Tinh vốn dĩ tính toán kêu cái xe. Cái này thật đúng là đến làm Trình Đông Húc tới một chuyến. Chu Duẫn Chi có thù tất báo. Hơn nữa thực chán ghét người khác lừa hắn. Cố Tổng không nghĩ lật xe. Làm bộ làm tịch đợi một hồi nhi. Cố Tinh lấy cơ cấp Trình Đông Húc gọi điện thoại hỏi đến chỗ nào rồi. Ly Chu Duẫn Chi xa điểm. Đánh vài lần. Không ai tiếp. Nhà ruột còn gặp mưa suốt đêm vũ. Cố Tinh lại tưởng cấp Tống cần gọi điện thoại. Chu Duẫn Chi đi tới. Cùng lúc đó, Cẩm Giang tập đoàn đại lâu. Trên bàn di động vang lên rất nhiều lần. Trình Đông Húc nhìn điện báo biểu hiện chung. Cố Tinh, hai chữ minh minh diệt diệt. Nhắm mắt, ở Cố Tinh tới điện thoại phía trước. Hắn nhận được một cái nước ngoài điện thoại. Lâm Chi Thư thanh âm trước sau như một trong sáng. Trình Đông Húc lại rác ra vài phần dường như đã có mấy đời. Thẳng đến kia đầu thanh niên có chút mất mát nói. Húc ca, không chuẩn bị chúc ta sinh nhật vui sướng sao? Trình Đông Húc như bị sét đánh. Ở nhận được Lâm Chi Thư điện thoại phía trước. Trình Đông Húc đang chuẩn bị cấp Cố Tinh gọi điện thoại. Hỏi cậu vội xong rồi không có. Cố Tinh phía trước gửi tin tức cho hắn. Nói hôm nay buổi tối có bữa tiệc. Bằng không hắn cũng không chuẩn bị ở công ty tăng ca. Có công tác đều sẽ mang về làm. Ngầm bãi đỗ xe. Còn muốn bao lâu? Thanh niên bực bội đạp một chân cây cột. Cũng không biết ở phiền cái gì. Thực mau liền tới rồi. Nếu không ngươi đi trước đi. Cố Tinh nói. Lúc này đây. Chu Duẫn Chi không cự tuyệt. Đi còn rất nhanh. Cùng bị cái gì đuổi đi dường như. Dòng xe cộ như dệt. Ngọn đèn dầu huy hoàng. Chu Duẫn Chi lần đầu tiên cảm thấy, này tòa sinh sống hai mươi mấy năm thành thị lại là như vậy, không thú vị. Cố Tinh hiện tại đang làm cái gì? Sẽ ở lên xe trước cùng Húc ca ôm sao? Chính miên man suy nghĩ, thanh niên nhàn tản biểu tình đột nhiên vừa thu lại. Hắn nhìn đến một hình bóng quen thuộc ngồi ở trong xe. Cho dù mang khẩu trang, cho dù thoảng qua. Chu Duẫn Chi cũng thực khẳng định đó chính là Cố Tinh. Kẻ lừa đảo, Chu Duẫn Chi hận hận, lại nhịn không được cười nhẹ ra tiếng. Thần mẹ nó có người tới đón. Húc ca sẽ mở ra xe taxi tới đón cậu. Ăn cơm chỗ ngồi Ly Lâm Đình nơi rất xa. Cố Tinh không làm người tới đón. Thuận tay ngăn cản cái xe taxi. Lên xe lúc sau không lâu. Trình Đông Húc điện thoại đánh tiến vào. Phía trước ở vội, chuyện gì, nam nhân ngữ khí trầm thấp, mang theo một loại đã lâu đạm bạc hơi thở. Không có gì, phải về nhà, ngươi biết ta ăn cơm thời điểm gặp được ai sao? Cố Tinh đối Chu Duẫn Chi sự, còn rất có nói hết dục, không có việc gì liền hảo. Ta rất bận, mặt khác sự về sau lại nói. Trình Đông Húc treo điện thoại. Thiếu niên thanh âm mang theo thân cận cùng su y g sứa y g. Hắn hiện tại lại nghe không được cái này. Lâm Chi Thư điện thoại. Đem Trình Đông Húc từ một loại hư ảo biểu hiện giả dối chung kéo ra tới. Cố Tinh không phải hắn. Nhưng hắn lại tựa hồ có xa vào đi vào cảm giác. Này không bình thường. Cũng không phải hảo dấu hiệu. Trình Đông Húc cảm thấy. Chính mình yêu cầu bình tĩnh một chút. Hoặc là, hắn nên xuất ngoại đi gặp Lâm Chi Thư. Điện thoại manh âm truyền đến. Cố Tinh cảm thấy không thể hiểu được. Trực giác nói cho hắn Trình Đông Húc không quá thích hợp. Bản năng muốn đánh trở về. Chỉ là nhớ tới chính mình bị bao dưỡng tiểu tình nhân thân phận. Cố Tinh lại từ bỏ. Bị kim chủ ba ba ngang tàng treo điện thoại. Chính xác cách làm hẳn là an tĩnh miêu đi. Cố Tinh không nghĩ tới. Trình Đông Húc nói vội. 4-5 ngày đều không có bóng người. Gần nhất này 1 tháng. Hai người cơ hồ mỗi ngày đều sẽ gặp mặt. cho nên loại tình huống này liền hiện thực không bình thường. Cố Tinh nhận được Cố Hằng Viễn điện thoại. Hai người thấy một lần mặt. Cố Hằng Viễn đem Ngô Gia Đại Trạch sang tên tới rồi Cố Tinh danh nghĩa. Đồng thời hai người còn ký tên một phần hợp đồng. Nếu là Cố Thị không có tiệt bút tài chính tiến chướng, sang tên hợp đồng sẽ trở thành phế thải. Mấy ngày thời gian, Trình Đông Húc từ tiếp Cố Tinh điện thoại ngắn gọn nói vài câu, đã biến thành không tiếp điện thoại. Mỗi lần đều sẽ về tin tức. Công tác rất bận. Dần dần, Cố Tinh cũng không cho hắn gọi điện thoại. Liền, cảm giác được thế thân nhật tử đi tới cuối. Cố Tổng khó được có điểm tự nghi. Chẳng lẽ chính mình thế nhưng không có mị lực tới rồi tình trạng này. Phải làm cái trước tiên hạ tuyến pháo hôi thế thân. Sớm biết rằng ngày đó liền nhiều làm một lần. Cậu tiếc nuối. Quyết định đi Cẩm Giang tổng bộ một lần. Không thù không oán. Xuống giường còn có thể quân tử chi giao sao. Cố Tinh tưởng cùng Trình Đông Húc làm giao dịch. Phiên dịch lại đây chính là lại hố cấp giống Cố Hằng Viễn một phen. Lập tức liền phải tiến đoàn phim. Cậu nhưng không nghĩ tăng ca làm những việc này. Rốt cuộc, bảo dưỡng quan trọng nhất cách chương.